Thuật sư sổ tay, chương 413, Igola nợ nần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói tựa như tình lữ hẹn hò tìm từ. Nhưng bọn hắn không phải là tình lữ. Càng không có ước định. Chúc mừng ngươi, Igola tiên sinh. Anfin kéo ra cái ghế. Chậm rãi ngồi tại lừa gạt sư đối diện, quỷ kế bảng thứ nhất tên có cái gì tốt chúc mừng. Igola xoa huyệt thái dương. Nói ra. Hiện tại toàn tin mừng đều đưa ta cùng Harvey đánh đồng. Ta đã nghe đến Monfila có người nói. Tú nha, cùng, quỷ vương, đều là tận thế người giữ cửa. Thậm chí ta giá trị còn cao hơn nữa một chút. Dù sao tử linh thiên sứ di sản chỉ có thể từ Harvey kế thừa. Nhưng ta tương lai nắm giữ nghi thức tri thức. Thế nhưng là mỗi người đều cần dùng đến hạch tâm kỹ thuật. Nói đến đây cái. Tin mừng có hay không khiếu nại đường dây nóng. Ta thật tốt muốn khiếu nại nó không chiếu cố người sử dụng thể nghiệm. Igola thở dài. Chống đỡ lấy khuôn mặt nói ra. Bị nói ra quỷ kế. Còn có thể gọi quỷ kế sao? Bị để lộ đáp án. Thật còn có thể làm cho người bật cười sao? Không thể sao? Anfin hỏi ngược lại. Igola nhìn chăm chú lấy thiếu nữ tóc đỏ. Khóe miệng hơi nhếch lên. Đương nhiên. Có thể, tại ta hành nghề kiếp sống bên trong, ta duy nhất được đến cảm ngộ, liền là trên thế giới này đồ đần quá nhiều, lừa đảo đều dùng không đến, nhân loại từ trong lịch sử duy nhất học được giáo huấn, liền là học không biết bất kỳ giáo huấn, vô luận tốt danh tiếng vẫn là danh tiếng xấu, thanh danh bản thân liền là một loại tư nguyên khan hiếm, như thế nào vận dụng tồn hồ một lòng. Hiện tại mỗi người đều biết ta là quỷ kế đại sư. Trong tiềm thức sẽ cự tuyệt tin tưởng ta lời nói. Ta thoáng lợi dụng loại này tư duy quán tính. Liền có thể cho địch nhân bố trí vô số bẫy dập. Liền coi như bọn họ đã biết rõ tương lai quỷ kế. Nhưng cái này sẽ không trở thành bọn hắn trí tuệ. Ngược lại sẽ thành vì bọn họ. Thiểu năng trí tuệ. Chỉ cần ta hơi là mềm lại một cái đề hình. Những này sẽ không suy một ra ba thi sinh hay là sẽ hoàn toàn như trước đây chỗ rơi vào ta bẫy dập. Bởi vì lừa gạt nội dung quan trọng không phải tin tức kém, mà là dục vọng, tăng sở dục, tặng cần thiết. Igola từ đáy lòng cảm kích nói. Ta thật phi thường may mắn ta có thể tới đến Monfila. Đi vào Beldit, nếu như không là chuyến này lữ trình, ta sẽ không như thế rõ ràng minh ngộ ta đạo đường. Anfin nháy mắt mấy cái. Người rất ưa thích câu này chi phối phe phái nội dung quan trọng. Nhỏ, cách cục nhỏ, Igola cười khoát khoát tay chỉ. Cái này không chỉ có là chi phối phe phái hạch tâm. Càng là xã hội quy luật tổng kết. Thậm chí thế giới vận hành pháp tắc. Huyết nguyệt cùng tin mừng xã hội hệ thống mặc dù ngày đêm khác biệt. Nhưng không có gì hơn cũng là hai câu này. Móc ra dân chúng dục vọng. Sau đó đem công cụ sản xuất giao cho dân chúng. Nói cho cùng, cái gọi là xã hội vận chuyển, không phải liền là giai tầng thống trị lừa gạt tầng dưới chót nhân dân. Cướp đoạt cái sau sản xuất giá trị, chỉ bất quá lừa gạt bị điểm tô cho đẹp thành chính trị cương lĩnh. Cướp đoạt dấu ở khó mà phát giác vận chuyển bánh răng bên trong. Hư cảnh cũng giống vậy. Thuật sư nhóm phấn đấu cả đời. Cuối cùng mọi loại trí tuệ đều sẽ trở thành hư cảnh chất dinh dưỡng. Có cái gì liêm đao so tử vong sắc bén hơn? Lại có ai thu hoạch so hư cảnh càng triệt để hơn? Giống ta loại này còn muốn lên tiếng lừa gạt sư thực đã là tam lưu. Chân chính lừa gạt không chỉ có không cần nói. Mà lại hằng cổ trường tồn. Ngàn vạn năm đến vẫn có vô số người thông minh kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên dấn thân vào bên trong. Xã hội đào móc dục vọng là càng tốt hơn sinh hoạt, hư cảnh đâu động dục vọng là càng mạnh lực lượng, nhưng xét đến cùng, bọn chúng đều là dùng cùng một loại đồ vật lừa gạt sinh linh. Igola dựng thẳng lên một ngón tay, cái kia chính là tương lai, chỉ cần vì tương lai, ai cũng có thể nỗ lực hết thảy. Tú Nha Minh ngộ điểm này, cho nên mới có thể không có gì bất lợi, lường gạt chúng sinh. Đùa bỡn tin mừng, Igola chắp tay trước ngực, cười nói, mặc dù ta vẫn không phải Tú Nha, nhưng thông qua quan sát quỷ kế bảng, ta lý luận tri thức đã đầy đủ. Hiện tại khiếm khuyết chỉ còn thực tiễn. Quảng cáo, ta không có chút nào hoài nghi Igola tiên sinh tương lai có thể đạt tới quỷ kế bảng bên trong độ cao. Anfin nói ra, nhưng ta chúc mừng, cũng không phải là quỷ kế bảng cho Igola tiên sinh mang đến bao lớn thanh danh tài nguyên. Tương lai tri thức, thực chất ban thưởng, mà là có quỷ kế bảng giải thích. Igola tiên sinh liền không cần lo lắng mình sẽ bị hiểu lầm. Thực tiên sinh rất cảm tạ tin mừng a. Anfin nháy mắt mấy cái. Tin mừng là các ngươi tốt nhất nhân chứng. Igola thu liễm tiếu dung. Bình tĩnh nhìn xem Anfin. Ngươi là đến ngăn cản ta sao? Làm sao có thể? Ta không có loại năng lực này. Anfin lắc đầu. Ta liền thuật sư đều không phải là. Có điều. Ngươi chờ chút sẽ không đi gặp Yulin tỷ tỷ. Nhưng nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi. Cho nên ta liền để thay thế nàng hỏi thăm. Có thể, Igola nói ra, đúng lúc ta cũng có nghi vấn. Vậy chúng ta một người hỏi một vấn đề. Như thế nào? Công bằng giao dịch, Anfin gật gật đầu. Yulin tỷ tỷ nghi vấn khẳng định có rất nhiều. Nhưng nàng muốn biết nhất. Không ai qua được Igola tiên sinh đến cùng là như thế nào chiếm lấy Beldit quyền hạn tối cao. Không hề nghi ngờ, Igola lần này lưng gai. Quả thực là đem Beldit đẩy mạnh hố phân. Toàn thân cất tẩy không rõ. Bởi vì toàn tin mừng đều biết chi phối phe phái là Beldit hạch tâm kỹ thuật. Hiện tại chỉ cần táng dụng cụ đám người đào tẩu. Tất cả mọi người sẽ cho rằng là Beldit bao che bọn hắn. Dù là Yulin làm sáng tỏ đều vô dụng. Nếu như nàng nói ra, Igola chiếm lấy Beldit quyền hạn tối cao. Loại lời này còn có thể bị tin mừng tán thành tính chân thực. Vậy liền giống như là Harvey nói mình tìm tới sống bạn gái người. Mọi người phản ứng sẽ chỉ là. Người khẳng định là lừa gạt tin mừng. Bạn gái. À, các ngươi gia tộc thống trị thành thị mấy trăm năm hạch tâm kỹ thuật. Mấy trăm năm qua duy nhất một lần sai lầm liền xuất hiện lần này. Ai mà tin a? Coi như tin mừng nói ngươi là đúng. Mọi người trong lòng đều sẽ bện một vạn loại âm mưu luận đến luận chứng ngươi là sai. Mà lại lui một vạn bước nói. Igola có 99. Sai. Người Yulin liền không có một. Sao? Một cây làm chẳng nên non. Vì cái gì Igola không làm gia tộc của hắn đây? Các người Beldit khẳng định cũng có sai. Huống chi Yulin xác thực có lỗi. Nếu như không là nàng nỗ lực khống chế 8 gia tộc lớn nhất thuật sư. Liền sẽ không có hiện tại cục diện rối rắm. Vô luận như thế nào? 8 gia tộc lớn nhất đều sẽ gặp nạn. Khác nhau chỉ là bị Yulin bóc lột đến tận xương tủy. Vẫn là bị Igola trực tiếp bạo trùy. Ta đi vào trang viên ngày đầu tiên. Liền chú ý tới nơi này pho tượng số lượng không khỏi quá nhiều. Mà chủng loại cũng không tránh khỏi quá toàn. Igola nói ra. Lại thêm ta cũng là tâm linh thuật sư. Ta ngay tại muốn. Những này sẽ không phải là các ngươi tồn trữ tinh thần lực vật chứa a. Yulin chỉ là 2 cánh thuật sư. Nàng linh hồn căn bản không thể gánh chịu ngàn vạn người tinh thần năng đo. Mà lại chi phối phe phái tại các ngươi gia tộc truyền thừa lâu như vậy. Khẳng định tồn tại liền đồ đần đều có thể tùy tiện sử dụng cơ chế. Những này pho tượng sở dĩ chủng loại nhiều như vậy. Chính là vì chiếu cố người khác nhau. Tận lực để tương tự người tinh thần lực chảy vào cùng một cỗ pho tượng. Sau đó lại loại bỏ cặn bã thuần hóa. Anfin gật gật đầu. Nghe nói trước kia đại đa số pho tượng đều là ăn mặc áo vải nông dân. Hiện tại cơ bản đổi thành ăn mặc trang phục chính thức công ty nhân viên. Sau đó ta liền hỏi tin mừng. Cùng ta tương tự pho tượng ở đâu? Nói đến đây, Igola có chút buồn bực. Không biết tin mừng có vấn đề còn là các ngươi gia tộc sàng chọn cơ chế có vấn đề. Nó thế mà cho rằng cùng ta tương tự pho tượng là mị oa thánh kỵ sĩ. Anfin che miệng lại cười nói. Ta lại cảm thấy thật phù hợp. Sau đó ta ngay tại pho tượng bên cạnh làm rất nhiều thí nghiệm. Igola nói ra, đại đa số thí nghiệm đều là không cố gắng. Tâm linh kỳ tích đối pho tượng không có hiệu quả chút nào. Thẳng đến. Ta sử dụng bối điểm. Anfin a một tiếng. Thì ra là thế. Sử dụng bối điểm về sau, một mực tại nội thị tự thân ta liền phát hiện, ta tinh thần năng đo có một luồng chảy vào pho tượng. Igola nói ra, đây là ít đến gần như không có khả năng phát hiện đo. Một giây sau ta linh hồn năng lượng liền khôi phục, ta thậm chí hoài nghi chỉ là ta ảo giác. Sau đó ta tiến một bước nghiên cứu, phát hiện ta tiêu hao một cái bối điểm cùng 100 bối điểm. Tổn thất linh hồn năng lượng đều như thế. Cũng chính là, cái này cơ chế cũng không phải là hấp thu năng lượng, mà là vì kết nối, pho tượng là cơ chạm, cá nhân là thiết bị kết nối, mà kết nối phương thức là bối điểm. Ta trước đó còn nghi hoặc các ngươi gia tộc tại sao phải vẽ vời cho thêm chuyện ra sử dụng bối điểm, loại này tiền tệ, dù sao các ngươi căn bản không cần phát hành tiền ảo đến kiếm tiền. Igola cúi đầu nhìn xem phúc âm thư. Thẳng đến một khắc này ta mới biết được, bối điểm, không phải vì thuận tiện dân chúng, mà là vì thuận tiện các ngươi. Đồng thời, bối điểm cũng là các ngươi gia tộc vững chắc nhất khóa an toàn. Quyền hạn tối cao trọng yếu như vậy, nhưng không phải mỗi đại gia chủ đều là người thông minh. Muốn làm sao cam đoan Beldit quyền hạn không bị ngoại nhân lừa gạt đi đây? Không thể là thực thể, không thể là mật lệnh, không thể là thuật linh. Các ngươi tiên tổ cho ra một cái tuyệt diệu đáp án. Từ chính các ngươi nhà hoàn toàn trưởng khống tiền ảo, bối điểm, quảng cáo, phí tổn bối điểm, hành động này, bản thân liền là một cái chi phối kỳ tích. Igola trong giọng nói tràn đầy tán thưởng. Thao tác cụ thể là, chỉ cần ngươi có thể nỗ lực người đi vay thiếu nợ mức, liền có thể chi phối người đi vay thế chấp tư duy tính lực. Mỗi người giá cả, liền là nó nợ nần. Căn bản cũng không có cái gì quyền hạn tối cao. Có thể trong nháy mắt đập ra nhiều nhất bối chọn người, liền có được quyền hạn tối cao. Nhưng không hề nghi ngờ, còn có gần như vô hạn bối điểm Beldit gia chủ, mới có được chi phối tất cả người đi vay tài lực. Trong này còn có một cái phi thường thú vị thiết kế. Chỉ có tồn tại người đi vay, mới có thể bắt đầu dùng cái hệ thống này. Bởi vậy ngoại nhân dám can đảm nhúng chàm chi phối hệ thống, liền phải trước trở thành Beldit người đi vay, tương đương với thức ăn ngoài tới cửa. Không qua cái này thiết kế đối Beldit gia chủ đồng dạng áp dụng. Nói cách khác Beldit gia chủ cũng là có giá cả. Igola liếc một chút cửa sổ, dường như có thể nhìn thấy nơi xa dựa vào lan can ngóng nhìn Yulin. Bởi vậy Beldit gia chủ sẽ phản đạo mà đi. Chỉ cần thiếu không có người có thể mua được nàng nhóm giá cả liền tốt. Thí dụ như nói, 1 ức, nó ngừng lại, mỗi phút, Anfin lệch ra cái đầu hỏi. Nhưng, Igola tiên sinh ngươi cũng không phải rất giàu dụ à, ta là không giàu có. Nhưng Yulin phi thường thân mật chỗ cho chúng ta khai thông hoa bối, mà lại hạn mức phi thường cao. Igola mở ra nó phúc âm thư, đúng lúc cũng là 100 triệu. Nhưng không thể không nói, mấy trăm năm đi qua, các ngươi thế mà không có ở kỹ thuật bên trên tiến hành bất luận cái gì cách tân. Thậm chí ngay cả phòng kiểm tra cơ chế đều không có. Ta chủ động dùng, hoa bối, vay mượn, tiêu phí 1 cái bối điểm, 2 cái bối điểm, 3 bối điểm, thông qua khác biệt số lượng tiêu phí, liên tục kiểm tra 7 lần về sau, ta liền từ mình phát ra tinh thần ba động bên trong. Tìm tới cải biến hạn mức tín hiệu. Đây là lần này quỷ kế bên trong duy nhất tồn tại kỹ thuật hàm lượng thao tác. Ta phá giải hoa bối. Mặc dù ta sử dụng hoa bối vẫn có ghi chép. Dù sao đây là tin mừng thay mặt tính toán tài chính hệ thống. Không có khả năng bị ta trộm tiền. Nhưng vô luận ta tiêu bao nhiêu bối điểm, liền sẽ không giảm bớt ta vay mượn hạn mức. Nói cách khác, Igola đem hắn phúc âm thư xoay qua chỗ khác cho Anfin nhìn. Ta hiện tại có thể mỗi giây thiếu 100 triệu, hoa 100 triệu. Anfin cúi đầu xem xét, chỉ thấy Igola phúc âm thư biểu hiện nó nợ nần mỗi giây đều tại cao tốc bành trướng. Thế mà lừa gạt sư bản nhân lại không thèm quan tâm. Tỷ tỷ thua không oán. Thiếu nữ tóc đỏ cảm thán nói, người đã triệt để thấy rõ Beldit thống trị huyền bí. Tại chi phối hệ thống bên trong, dự chi tương lai mình người là thụ người điều khiển, mà dự chi mấy chục triệu người người tương lai mới là người điều khiển. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.